Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2094, chương 50. Thế kỷ cuộc chiến 17. 1. Đột phá Cosian vòng thứ 2 chính là Vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Vương giả Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân chủ lực một cái đều không có lên sân lên cuộc tranh tài chính là do thay thế bổ sung tuyển thủ cùng tân sinh tạo thành đội ngũ chính là như vậy một cái đội hình. Cũng đem đối phương ngược tìm không được bắc ở cuộc tranh tài này bên trong. Seido cao trung bóng chày đội hướng về toàn quốc hết thảy fan bóng thể hiện rồi cái gì gọi là vương giả, cái gì gọi là cường hãn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, bọn họ một cái không chú ý, bị đối thủ mạnh mẽ phản cắn một cái cho tới ở tại bọn hắn hào quang chiến tích lên. Xoa một chút tiểu chỗ bẩn để nguyên bản tâm tình không tệ thay thế bổ sung các tuyển thủ. Cao hứng tâm tình, chịu đến không nhỏ ngăn trở dựa theo Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội. Huấn luyện viên tổ nguyên bản dự định, bọn họ là muốn một đường nghiền ép hết thảy đối thủ nếu như trong quá trình này có thể không cho đối thủ bắt bất kỳ một điểm, lấy toàn bộ hoàn toàn phong tỏa trạng thái đánh xong hết thảy thi đấu chuyện đó tự nhiên càng hoàn mỹ hiện ở cái kia mỹ hảo nguyện vọng tự nhiên là không được bởi vì bọn họ ở vòng thứ hai. Thời điểm cũng đã làm mất điểm mấy, cứ như vậy muốn hoàn toàn phong tỏa hết thảy thi đấu đối thủ ý nghĩ. Nhất định chỉ có thể là một ý nghĩ không có cách nào phó chư với hành động thực tế Kataoka huấn. Luyện viên cùng huấn luyện viên tổ các huấn luyện viên khẳng định phi thường thất vọng chứ. Bởi vì bọn họ những này thay thế bổ sung còn chưa đủ mạnh lớn cho tới một cái khỏe mạnh kế hoạch. Liền như thế phó như nước chảy những này thay thế bổ sung các bạn nhỏ vẫn đúng là đã nghĩ sai rồi. Cái kia mơ mộng hão huyền. Ở kiến thức kim đủ nông cùng sai xây xa thi đấu sau đó, Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ cũng đã đem ý tưởng kia cho quang đến oa trào. Quốc đi tới bọn họ quan trọng nhất mục tiêu vẫn là bắt quán quân. Đây mới là bọn họ trở thành truyền thuyết hòn đá tảng cái khác dâu ria không đáng kể. Có điều là thêm gấm thêm hoa thôi có chúng nó cố nhiên được. Không có chúng nó cũng sẽ không thật sự có cái gì gây trở ngại, quan trọng nhất vẫn là chiến thắng dọc theo con đường. Này gặp phải hết thảy cường địch Kataoka huấn luyện viên vì sao lại lâm thời điều chỉnh đội hình? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, chính là kiến thức thực lực của đối phương sau khi hắn không giống trước tự tin như vậy vì đối với phó kim đủ nông. Hắn không tiếc ở thi đấu trước hãy cùng đối phương chơi tâm nhãn đối mặt Cosian vòng thứ hai đối. Thủ, Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên lấy toàn thay thế bổ sung xuất chiến làm Seido đối thủ. Kim đủ nông đang nghiên cứu Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Liền không thể không đi chú ý điểm này Seido cao trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ cùng đội. Hình, bọn họ tự nhiên là muốn chuẩn bị. Hơn nữa vẫn phải cẩn thận đề phòng nhưng là thay thế bổ sung tuyển thủ cùng đội hình. Bọn họ cũng không thể có bất kỳ bất cẩn dù sao dù cho lên sân tất cả đều là thay thế bổ sung. Seido cao trung bóng chày đội sức chiến đấu cũng là rất đáng sợ đứng kim đủ nông lập trường lên. Bọn họ không có bất kỳ tư cách có thể từ bỏ một bên nhất định phải hai bên đều muốn chào. Hơn nữa đều muốn tóm đến lao như vậy bọn họ mới có tư cách. Cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu đương nhiên. Nguyên bản chỉ cần chuẩn bị 9 người tư liệu. Hơn nữa chỉ cần nghiên cứu một bộ đội hình là có thể hoàn thành thi đấu chuẩn bị trước kim đủ nông. Hiện tại không thể không tiêu tốn nhiều gấp đôi thời gian. Đi chuẩn bị cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu hai chi đội bóng thi đấu thời gian. Là ở sau 4 ngày kim đủ nông có thể tới kịp chuẩn bị nhiều như vậy tư liệu sao? Điểm này Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội các huấn luyện viên. Vẫn đúng là không tốt đi suy đoán thế nhưng có thể cho đối phương tìm điểm phiền phức. Kataoka huấn luyện viên lại cớ sao mà không làm đây? Cho tới nói hắn nguyên bản cái kia ảo tưởng ở kiến thức đối thủ mạnh mẽ sau khi bị Kataoka huấn luyện viên vô tình cho vứt bỏ rơi mất thắng lợi mới là đệ một vị. Thăng cấp mới là quan trọng nhất cái khác. Vì thu được thắng lợi cuối cùng cũng có thể nhượng bộ Kataoka huấn luyện viên cũng không hy vọng. Nói, chính mình như vậy mưu kế, có thể hoàn toàn giấu giếm được đối thủ kim đủ nông có thể đánh tới hiện tại. Tuy nói dựa vào chính là thực lực của bọn họ cùng đấu trí. Nhưng trong này không có ai sau lưng cho bọn họ chi chiêu bọn họ là tuyệt đối không thể nào làm. Được bây giờ bước đi này nếu mặt sau có người chi chiêu. Như vậy bọn họ liền nhất định có thể rõ ràng chính mình dự định có thể rõ ràng. Thì thế nào? Đây là đường đường chính chính dương mưu. Coi như đối với mới biết mưu kế toàn bộ nội dung. Bọn họ nên bị lừa vẫn là như thế sẽ bị lừa xem hiểu Kataoka dự định. Lẽ nào đối phương thì sẽ không đối với Seido cao trung chủ lực cùng thay thế bổ sung. Đồng thời bay lên lòng cảnh giác sao? Với bọn hắn thời điểm tranh tài, Seido cao trung bóng chày đội đến tột cùng sẽ phái ra sao đội hình? Điểm này bọn họ nhất định sẽ đi suy đoán, chỉ cần bọn họ đi suy đoán. Vậy thì tương đương với là tiến vào Kataoka trước đó bố trí kỹ càng cái tròng Seido cao trung bóng. Chày đội thuận lợi đánh vào 16 cường, khoảng cách bát cường một lần nữa rút thăm đầu bán kết. Vẻn vẹn còn kém cuối cùng một cuộc tranh tài, nếu như bọn họ linh cảm không có sai. Như vậy bọn họ cuối cùng này một cuộc tranh tài đối thủ chính là cái này đột nhiên giết ra đến siêu cấp hắc mã kim đủ nông lúc trước Koshien Lữ. Trình bên trong, Seido cao trung bóng chày đội hầu như hàng năm đều có thể đụng tới giết ra đến hắc mã những này. Hắc mã đội bóng có mạnh có yếu, nhưng là lấy thực lực của bọn họ cũng không có cách nào đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Kim đủ nông không giống nhau. Này chi đội bóng mặc dù là hắc mã, nhưng dĩ nhiên có đỉnh cấp đội bóng thực lực, đây là trước những kia hắc mã. Bất luận làm sao đều không làm nổi sai xây xa. Tuy rằng ở toàn quốc hết thảy đỉnh cấp đội bóng bên trong, thực lực của bọn họ chỉ có thể coi là lót đáy tồn tại, nhưng coi như là đếm ngược số 1. Nhân gia cũng là toàn quốc cao cấp nhất đội bóng vận may tốt nhất thời điểm. Thậm chí đánh vào qua Koshien sự tình như vậy một nhánh đội bóng đều đang bị kim đủ nông cho đánh bại, hơn nữa còn là 4, không như vậy gọn gàng nhanh chóng thất bại trong toàn bộ quá trình. Sai xây xa thậm chí ngay cả tí xíu sức lực chống đỡ lại đều không có, liền một nhánh hít đều không có lấy xuống. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ các huấn luyện viên làm phân tích sau đó cho rằng lấy thực lực của bọn họ cùng đối phương quyết đấu cũng không chắc chắn, nói mình nhất định có thể thắng như vậy một cái đội bóng. Làm sao có khả năng dễ như ăn cháo bại bởi cái khác những kia không biết tên nhược kê không tồn tại. Trên thực tế, ở Seido cao trung bóng chày đội thăng cấp 16 cường ngày thứ 2 này chi đội bóng liền như thế thăng cấp. Bọn họ gọn gàng nhanh chóng chiến thắng đối thủ, đặc biệt là làm Ayoshida, càng là cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. 6 thứ đứng lên batter box, bắt dòng giã 6 chi hit ở trên người của đối phương, dòng giã gặm rơi xuống 14 điểm. Bắt hit hơn 20 cái, một bên khác hắn ném 110 cầu. Trong quá trình này, không có để bất luận cái nào batter chiếm gôn đệ một cuộc tranh tài hoàn toàn phong tỏa. Đệ hai cuộc tranh tài lại là hoàn toàn phong tỏa. Cùng lúc đó, còn bắt dòng giã 10 chi hit kinh khủng như thế đánh bóng hiệu suất. Thêm vào ném bóng thực lực, Yoshida mở màn. So với lúc trước đại ma vương Sawamura Eizun còn cường hãn hơn chút, nếu như không nên nói có cái gì không được hoàn mỹ, đó chính là hắn đã là năm thứ 3 tuyển thủ nói trắng ra. Đối phương tuy rằng trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tới mức độ này, nhưng này cũng đã là bọn họ cơ hội cuối cùng, sau đó lại nghĩ nhìn bọn họ biểu diễn, là không thể mà Sawamura Eizun vừa ở Koshien thời điểm lập uy. Vẫn là một tân nhân, vì lẽ đó đại ma vương tạo thành uy hiếp. Hay là muốn vượt qua Yoshida, đương nhiên ngươi cũng không thể bởi vậy liền nói. Yoshida thực lực không sánh được Sawamura, dù sao hai người vị trí nền tảng cũng là không giống nhau. Sawamura Eizun vị trí Seido cao trung bóng chày đội. Tuy rằng hắn gia nhập thời điểm có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn họ toàn thể thực lực là toàn quốc đẳng cấp. Sawamura là mượn hào môn nền tảng nhảy một cái thành danh, mà Yoshida, hắn vị trí kim đủ nông cao trung. Nói là cao trung, kỳ thực cùng nghề nghiệp trung cấp cũng không kém là bao nhiêu. Giáo dưỡng heo cùng trồng trọt liền. Như vậy một cái đội bóng, toàn giáo nam sinh gộp lại, tổng cộng liền hơn 200 người, bọn họ có thể đi đến một bước này. Quả thực chính là kỳ tích. Dẫn dắt bọn họ tuyển thủ Yoshida cũng bị mọi người gọi là bình thành niên cuối cùng quái vật quái vật. Đây chính là hắn biệt hiệu. Cái ngoại hiệu này trước đưa cho qua rất nhiều người. Có điều hiện tại, e sợ chỉ thuộc về hắn. Ở tại bọn hắn đánh vào 16 cường sau khi kỳ tích đội bóng cùng vương giả Seido thế kỷ cuộc chiến cũng đã bị xào đến sôi sùng sục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.